Chàng rể tỷ phú, chương 119, đã chạm vào điểm mấu chốt của tôi. Cocchuyenaudio.com. Triệu Hùng về đến nhà đã gần 12 giờ tối. Điều khiến Triệu Hùng cảm động là vợ anh, Lý Thanh Tịnh, vẫn đang đợi anh dưới ánh đèn. Lý Thanh Tịnh cau mày hỏi Triệu Hùng, "Triệu Hùng, sao mấy ngày nay anh về muộn vậy? Sau khi phục vụ bán chung, anh đi uống vài ly với anh Phong." Lý Thanh Tịnh mang biểu cảm trách móc, cô nói với Triệu Hùng, "Em đã nói là sẽ không để anh làm công việc lái xe này. Em về muộn cả ngày và công việc của công ty em rất bận. Em có thể làm gì với việc học của con mình?" "Thanh Tịnh, em đừng lo lắng quá, không phải vẫn còn sớm sao? Giao Châu còn đang học mẫu giáo, còn chưa lên tiểu học, làm gì có nhiều áp lực như vậy với con như thế. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rằng việc học hành của con rất quan trọng, và con trẻ không thể bị lạc lối ngay từ vạch xuất phát. Tìm giáo viên dạy bù là chưa đủ, giáo dục của bố mẹ nên chiếm ít nhất một nửa trong số đó." Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh là hai trong số họ, Lý Thanh Tịnh luôn chiếm thế thượng phong mỗi khi đứng dậy. Nhưng không còn cách nào khác, Triệu Hùng là con rể cửa, địa vị thấp ở nhà, cãi nhau với vợ là chính đáng mà không hợp lý. Đúng lúc này, Trần Thiên Trung gọi điện cho Triệu Hùng. Cuộc gọi này là một cơn mưa đúng lúc cứu sống Triệu Hùng. Nếu không, Lý Thanh Tịnh sẽ phải cãi nhau rồi chiến tranh lạnh với anh. Trần Thiên Trung nói với Triệu Hùng, "Triệu Hùng, sau khi cậu đưa con đến trường vào ngày mai, hãy đến chỗ tôi." "Tôi hiểu rồi, bác Trung." Sau khi Triệu Hùng cúp điện thoại, anh ta nói với vợ Lý Thanh Tịnh. "Bác Trung, sáng mai gọi anh qua." "Vậy thì nghỉ ngơi sớm đi." Lý Thanh Tịnh khẽ thở dài, không biết đang cảm thấy thế nào, cô để lại một chút mặt mũi cho Triệu Hùng. Ngày hôm sau, Triệu Hùng đến nơi ở của Trần Thiên Trung sớm. Nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng của Trần Thiên Trung, Triệu Hùng liền hỏi đùa. "Bác Trung, ngươi sao vậy? Ai làm bác tức giận như vậy?" Trần Thiên Trung, hừ, một tiếng, nói với Triệu Hùng. "Cậu chủ, cậu thật là lợi hại đó. Ngay cả các thiếu gia nhà họ Hán, họ Hà cũng đều bị cậu đánh đến nỗi phải làm thái giám." "Không, bác chỉ mới đúng một nửa. Hiện tại mới chỉ có Hà Quý Nam đã trở thành thái giám. Người còn lại mới chỉ là bán thái giám." Trần Thiên Trung trừng mắt nhìn Triệu Hùng nói. "Cậu chủ, cậu bí mật ra tay với nhà họ Hán. Vậy là tốt rồi, bây giờ đến cả nhà họ Tề cũng tham gia vào. Lỡ như để bọn họ biết là anh làm vậy, anh đã nghĩ đến hậu quả chưa?" "Sợ gì chứ, tôi cây ngay không sợ chết đứng, muốn đánh thì đánh, còn sợ bọn họ làm được điều gì?" Triệu Hùng tỏ vẻ không thuyết phục. Trần Thiên Trung nhìn thấy Triệu Hùng cứng đầu như vậy, liền thay đổi giọng điệu, cố ý thở dài nói. "Này, cậu không sợ họ làm hại chính mình thế nhưng cậu đã nghĩ đến vợ con chưa? Các cậu hơi coi thường Hán Hiên và Hà Văn Kha rồi đấy. Hai người này không đơn giản như bề ngoài đâu." Triệu Hùng lấy trong hộp thuốc ra một điếu thuốc châm lửa. Anh ta nheo mắt nói với Trần Thiên Trung, "Bác Trung, anh có biết Hán Vân Hiển đã nói gì không?" "Anh ta nói cái gì?" Trần Thiên Trung hỏi. Triệu Hùng li ánh mắt lạnh lùng nói, "Hán Vân Hiển nói rằng anh ta đã thỏa thuận xong chuyện với nhà họ Đào, muốn Thanh Tịnh làm người tình của anh ta phải nằm ngủ với Lý Diệu Linh. Chuyện này đã đụng đến điểm mấu chốt của tôi, ai dám động đến vợ con tôi? Huống chi nhà họ Hán, nhà họ Hà, cho dù là Thiên Vương, tôi cũng phải học theo Tôn Ngộ Không mà chống lại hắn." Cocchuyenaudio.com. Trần Thiên Trung biết rõ toàn bộ câu chuyện, ông thở dài nói với Triệu Hùng, "Đứa nhỏ còn nhỏ, đương nhiên cần sự bảo vệ của cậu. Tuy nhiên, cậu có thể làm cho Thanh Tịnh mạnh mẽ hơn, để cô ấy bớt dựa dẫm vào cậu." Triệu Hùng không hiểu nhìn Trần Thiên Trung, anh nhíu mày hỏi, "Bác Trung, ý của bác là sao? Công ty Thanh Tịnh hiện đang phát triển tốt, anh chỉ cần bí mật giúp đỡ cô ấy có thể có được chỗ đứng trong giới kinh doanh. Cô ấy sẽ làm việc chăm chỉ hơn và trưởng thành hơn. Thực lực kinh doanh của cô ấy càng mạnh, đối với Lý Thanh Tịnh, sẽ an toàn hơn, phải không?" Triệu Hùng suy nghĩ một chút, Trần Thiên Trung nói rất có lý. Nghĩ vậy, Triệu Hùng hỏi Trần Thiên Trung, "Bác Trung, bác đã có ý kiến gì rồi sao?" Trần Thiên Trung gật đầu nói với Triệu Hùng, "Để Lý Thanh Tịnh gia nhập Thương hội Hải Phòng." "Thương hội?" Triệu Hùng thốt lên với vẻ mặt khó hiểu. Trần Thiên Trung giải thích, "Tài năng kinh doanh là một khía cạnh của kinh doanh, mặt khác cần sự hỗ trợ của các mối quan hệ. Nếu Lý Thanh Tịnh gia nhập thương hội, cô ấy sẽ có được tài nguyên mạng quan hệ tốt nhất trong thành phố, anh sợ rằng doanh nghiệp của cô ấy sẽ không phát triển sao?" "Nhưng doanh nghiệp của cô ấy chỉ là một ngành công nghiệp có giá trị sản lượng hàng năm vài tỷ. Với lợi nhuận thu nhập này, e rằng ngay cả ngưỡng cửa thương hội cũng không vào được." "Bác nói đúng, nhưng đừng quên hội trưởng là ai?" Triệu Hùng nhìn Trần Thiên Trung hỏi. "Bác Trung, không phải là bác chứ?" Trần Thiên Trung cười đắc thắng nói. "Tất nhiên là tôi rồi. Tuy nhiên, Hán Hiên và Thẩm Hàn Thiên là phó chủ tịch. Các thành viên tham gia thương hội phải ủng hộ hơn 80 số phiếu, tuy nhiên, chủ tịch thương hội là một ngoại lệ. Đề cử hai nơi, phó chủ tịch có quyền đề cử không? Triệu Hùng hỏi, không, Trần Thiên Trung lắc đầu cười nói. Cho nên, đây là lý do cậu nên đấu tranh. Ngoài ra, tôi muốn nói với cậu một điều. Ông chủ sẽ ở tỉnh Lỵ vài ngày này, và có thể là thành phố Hải Phòng. Ông ấy sẽ đến gặp anh, mong anh chuẩn bị tâm lý. Triệu Hùng đứng dậy nói với Trần Thiên Trung. Bác Trung, nói ông ấy đừng quấy rầy cuộc sống yên bình của tôi. Nhưng cho dù chủ nhân không gặp anh, Giao Châu dù sao cũng là cháu gái của ông ấy có thể không đến thăm sao? Tôi không quan tâm, tôi không có liên quan gì đến nhà họ Triệu. Anh ta Triệu Khải Thời không còn là bố tôi nữa. Đồ hỗ xưa, Trần Thiên Trung tức giận đến mức chỉ vào Triệu Hùng mắng chửi. Cậu chủ, cậu chỉ là nhận tài sản gia tộc của nhà họ Triệu, không phải quan hệ bố con với ông chủ. Không gì có thể thay đổi được cậu. Cậu và ông ấy là bố con ruột thịt, cho dù có tan xương nát thịt nó được kết nối. Trong thâm tâm của cậu nghĩ rằng ông chủ có lỗi với cậu. Nhưng cậu có biết những phiền muộn cô ra ông ấy không? Cậu có biết câu chuyện bên trong không? Cậu có biết chủ nhân đã giữ bao nhiêu bí mật không? Tôi, trong ấn tượng của Triệu Hùng, hắn chưa từng thấy Trần Thiên Trung tức giận như vậy. Trong lời nói của Trần Thiên Trung, dường như Triệu Khải Thời có cái gì đó không nói nên lời. Bác Trung, bác biết cái gì không? Triệu Hùng hỏi Trần Thiên Trung. Trần Thiên Trung gật đầu nói. Cậu chủ, cái chết của phu nhân, mặc dù cậu đã tận mắt chứng kiến. Nhưng hãy nhớ rằng, một số điều có thể không đúng cho dù đã tận mắt nhìn thấy. Hãy nghĩ về tình cảm của bố mẹ cậu khi cậu còn nhỏ. Mẹ cậu sao lại có thể phản đối bố cậu vì ông ấy cưới vợ bé? Góc chuyện audio.com. Bác Trung, vậy nói cho tôi biết câu chuyện bên trong là gì? Trần Thiên Trung lắc đầu nói với Triệu Hùng. Cậu chủ, cậu, thực lực nhà họ Triệu của chúng ta không đủ mạnh, kẻ thù của nhà họ Triệu cũng quá sức tưởng tượng, nếu tôi nói sớm với cậu bây giờ, với tính cách của cậu chỉ làm hỏng việc của ông chủ mà thôi. Triệu Hùng bước tới, nhìn chằm chằm Trần Thiên Trung, hỏi. Cho dù là ai, bất kể là thực lực như thế nào, bác Trung, bác cho ta biết kẻ thù của nhà họ Triệu là ai. Cho dù cậu giết tôi cũng sẽ không nói cho cậu. Trừ khi thì sao? Triệu Hùng hỏi, Trần Thiên Trung nói, trừ khi công ty của cậu có thể lọt vào top 500 thế giới, hoặc công phu của cậu có thể lọt vào danh sách top 500. Top 500, bảng trời, Triệu Hùng đã bị sốc cậu nói với Trần Thiên Trung. Tốt, ông Trần, tôi hy vọng lúc đó ông sẽ không thất hứa. Triệu Hùng nói xong, xoay người rời khỏi nhà họ Trần. Ngay sau khi Triệu Hùng rời đi, một người đàn ông trông hơi giống Triệu Hùng và khoảng 50 tuổi xuất hiện bên cạnh Trần Thiên Trung. Ông Trần, làm chuyện này, có phải tôi hơi tàn nhẫn với Triệu Hùng hay không? Người vừa nói là Triệu Khải Thời, bố của Triệu Hùng. Trần Thiên Trung trả lời, ông chủ, ông làm vậy là vì lợi ích của mình. Khi đến tỉnh Hà Nam lần này, những người đó có thể ngáng chân ông và có nhiều khả năng bị lộ. Có đáng không? Thằng Hùng đã lớn rồi. Đã đến lúc nó phải đối mặt với tất cả chuyện này. Nhân tiện anh sắp xếp cho tôi gặp cháu gái của tôi. Nghe nói con nhỏ rất dễ thương và ngoan. Vâng, tôi đã thấy nó thực sự rất đáng yêu. Khi lớn lên, nó chắc chắn sẽ là một con quỷ nhỏ thông minh. Ha ha ha, nếu tôi là Thanh Tịnh tôi sẽ sinh thêm một đứa con trai cho Triệu Hùng. Ông chủ, ông là thật là gia trưởng. Không, không, không, chỉ mong mẹ của Triệu Hùng ở trên trời không hối hận. Nói xong, ông nhìn lên những vì sao trên bầu trời. Nhìn thấy Triệu Khải Thời buồn bực, Trần Thiên Trung quay người nói. Ông chủ, chúng ta đã lâu không uống cùng nhau, tối nay uống một chút đi. Được rồi, tốt nhất là nên có một khoảng thời gian vui vẻ. Cách chương.